Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang tiếp tục quay trở lại với 365 ngày hạnh phúc, quay trở lại với căn phòng điều muốn nói. Và bây giờ sẽ là kết nối thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Có lẽ người mà Mạnh Thắng muốn mời lên tiếng ngay bây giờ đó chính là chủ nhân của người đã gửi bức thư về cho chương trình. Bức thư thế nào thì một lát nữa Mạnh Thắng sẽ đọc cho các bạn nghe. Bây giờ thì Mạnh Thắng muốn trò chuyện với bạn Dung. Xin chào Dung ạ. Vâng, xin chào chương trình ạ. Rồi, xin chào Dung. Dung biết không, khi mà cầm cái bức thư của Dung gửi về cho chương trình thì quả thật là không chỉ riêng Mạnh Thắng mà rất nhiều các anh chị biên tập, thư ký ở đây cũng đang cảm thấy hết sức là lo lắng, bởi vì không biết là với một cái tình huống như thế này thì chúng ta sẽ phải đối mặt như thế nào. Nhưng rất là tiếc là bởi vì số điện thoại của bác Kim, tức là mẹ của người yêu của Dung á, thì hiện nay thì bác lại đi ra ngoài và khoảng 30 phút nữa bác mới về cơ. Thế nên là có lẽ là chúng ta sẽ chỉ trò chuyện được với nhau thôi mà không có giọng nói của bác Kim vang lên trong cuộc trò chuyện này đâu. Nhưng kết nối thì hy vọng Dung cũng sẽ ở lại một vài phút để trò chuyện với Mạnh Thắng vào chương trình được không? Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu nhỉ? Hay có lẽ là Mạnh Thắng sẽ cứ đọc cho các bạn thính giả nghe bức thư này trước được không? Vâng ạ. Ừ, rồi. Có lẽ là nghe bức thư này xong thì các bạn thính giả sẽ hiểu hơn về câu chuyện. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Dung. Bác à, con đã đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay con mới dám nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc gửi những lời này đến bác. Có lẽ con không dám và cũng chẳng có cơ hội được gặp bác để nói ra hết lòng của con. Con không biết đến khi nào bác sẽ nghe được những lời con muốn nói, nhưng con mong lúc đó không phải là quá muộn. Quyết định ngày của con cũng không biết là nó đúng hay sai. Khi thời gian thì cứ trôi, dòng đời thì cứ tấp nập đẩy bọn con đi. Bác còn nhớ con không? Chắc bác không nhận ra con đâu. Vì suốt thời gian qua, con chưa một lần được về thăm bác và gia đình mình với danh phận là người yêu của anh Văn. Duy nhất chỉ một lần con đến chúc Tết gia đình khi chúng con còn là bạn học cùng lớp. Anh ấy kể với con nhiều về gia đình, về bác. Anh nói, mẹ vất vả vì anh em nhà anh nhiều, anh thương mẹ lắm. Nên chưa bao giờ anh làm trái ý của bố mẹ. Anh cũng không muốn thấy bố mẹ buồn vì anh. Mẹ của người yêu con. Bác đã sinh ra một chàng trai tốt, một người con ngoan và là một người tuyệt vời với con. Được ở cạnh anh là điều may mắn với con bác ạ. Anh, một chàng trai nha khoa, đẹp trai hỏa nhã, nói chuyện rất duyên, làm bao cô gái say mê anh. Còn con là một cô gái không xinh, học hành bình thường, nhưng anh đã chọn con và con thấy hạnh phúc vì điều đó. Anh Văn đã từng nói với con, anh yêu em vì em là em. Nếu vì những điều khác, anh đã không chọn em và anh chưa bao giờ hối hận vì điều đó. Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì cái ngày định mệnh ấy đập đến. Đó cũng là ngày con buồn nhất. Giá như con và anh ấy không còn yêu nhau nữa, hay anh có người khác, thì con đã không như thế này. Lý do chia tay con nhận được là bọn con không hợp tuổi và hai bác không đồng ý. 4 tháng 14 ngày dằn vặt, cố gắng nói chuyện với hai bác để hai bác chấp nhận con. Nhưng hai bác giận anh, không nói chuyện cùng anh. Anh tuyệt vọng rồi nói lời chia tay với con. Tối ngày 7 tháng 12 năm 2014, con chết đứng người, chân tay rụng rời, như có một luồng điện chạy qua người con. Con thấy dường như tim mình ngừng đập. Con thấy khó thở, lòng con quặn lại. Con lấy hết sức bình tĩnh để hỏi rõ mọi chuyện. Và đêm ấy, con đã thức trắng một đêm để suy nghĩ. Gối con ướt đẫm nước mắt. Phải xa người con yêu thương, con buồn lắm bác ạ. Nhưng con chưa một lần nào dám giận hai bác và anh, vì con hiểu được tấm lòng làm cha làm mẹ. Con thông cảm được, bởi con cũng có bổn phận làm con cái. 2 chúng con bên nhau, 2 không phải quá dài cho một đời người, nhưng 2 sống trong tình yêu anh dành cho con cũng hiểu được phần nào con người anh. Suốt thời gian qua, Anh là một người anh trai dạy dỗ cho con bao điều trong cuộc sống. Con thì như đứa trẻ mới lớn, được anh dạy cách đi đứng, cách ăn nói, cho con những lời khuyên đúng đắn. Và anh cũng là người bạn thân của con, anh bên con những lúc con vui buồn. Lúc con mất đi người thân yêu, anh cho con mượn bờ vai để dựa, cho con mượn đôi tay để lau nước mắt, cho con sức mạnh để con cố gắng. Anh đã vì con rất nhiều bác ạ. Giờ thì con lại bị mất phương hướng. Con cứ nghĩ rằng may mắn sẽ mỉm cười với con sẽ được hạnh phúc cùng người con yêu thương. Nhưng giờ đây con chỉ biết khóc thôi. Cảm xúc trong con dường như bị chai lì. Con cứ cố gắng cười thật tươi, vì con không muốn thấy ai thấy con buồn. Con không muốn mọi người lo lắng cho con. Nhưng khi màn đêm buông xuống thì tất cả ký ức lại ùa về. Con cứ nằm suy nghĩ và khóc cho đến khi con mệt nhoài và ngủ thiếp đi. Anh là người cuối cùng con nghĩ đến vào đêm khuya và là người đầu tiên xuất hiện trong đầu con khi bình minh đánh thức con dậy. Con tâm sự với mẹ con bác ạ. Mẹ con buồn lắm. Con đã thấy những giọt nước mắt lan dài trên gò má gầy của mẹ. Mẹ con nói, 24 tuổi không phải là quá muộn để bắt đầu một thứ gì đó. Mẹ muốn con gái mẹ được sống hạnh phúc cùng người con yêu thương. Mẹ không muốn con gái mẹ mang tiếng thêm nữa. Mọi chuyện đã thế này thì chấp nhận con ạ. Con thấy có lỗi với bố mẹ con lắm. 24 năm, con chưa giúp gì cho bố mẹ con. Vậy mà giờ đây, con lại làm bố mẹ con buồn và mang tiếng lây. Con đã khóc rất nhiều. Con đã nghĩ đến tương lai của cả hai đứa. Con nghĩ mình đang mơ. Nhưng sự thật lại cay đắng quá. Con chấp nhận. Con không chấp nhận nổi nó. Con buồn lắm. Buồn lắm khi bác tin vào những điều ấy. Con thương bản thân mình. Con thương người con trai hết mực yêu thương. Và con cũng thương bác. Tấm lòng của người mẹ luôn mong mọi thứ tốt đẹp đến với con trai mình. Bọn con gặp nhau và chính thức chia tay. Anh ấy đã ôm và siết chặt con. Những giọt nước mắt của anh đã rơi. Anh nói, anh thương em lắm, không muốn xa em đâu. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể làm khác được. Con đau quá bác à. Con không gào thét lên, con chỉ đau đớn chấp nhận. Ngoài khóc ra thì con không làm được gì hết. Vì 4 tháng qua, anh đã cố gắng quá nhiều nhưng không thay đổi được gì hết. Giờ đây, con vẫn luôn nhớ và yêu anh rất nhiều bác ạ. Bác ơi, bác có một người con trai đáng tự hào, một người con trai yêu thương bác rất nhiều. Đã hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy niềm vui của hai bác. Và đằng sau, con trai hai bác sẽ luôn là con sẽ không quên tình yêu này. Và con muốn nói với hai bác, bác ơi, con yêu con trai bác nhiều lắm. Con mong rằng có một dịp nào đó con được gặp bác và nói chuyện cùng bác nhiều hơn, được tâm sự cùng bác như một người con gái tâm sự với mẹ. Cuối cùng, con chúc gia đình mình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Chúc bạn Bồng hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn và đáng yêu. Cảm ơn bác đã lắng nghe tâm sự của con. Đáng nhẽ là hôm nay nếu mà bác Kim ở nhà nghe điện thoại thì có lẽ là Mạnh Thắng nghĩ Dung cũng sẽ, ít nhất là chúng ta cũng sẽ cảm thấy tinh thần được nhẹ nhõm hơn. Vì chuyển những cái thông điệp đến với mẹ của người yêu của mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà Mạnh Thắng trò chuyện cùng với một cô gái mà ở trong cái tình cảnh như thế này, chủ động gọi điện liên lạc với mẹ của người yêu khi mà gia đình của anh ấy không đồng ý. Cái thời điểm hai bạn yêu nhau cho đến lúc mà hai người chia tay là 2 năm. Trong suốt 2 năm đấy, không nhẽ là anh Văn không đưa bạn về giới thiệu với cả bố mẹ anh ấy à? Dạ em anh ạ. Bởi vì chắc là thời gian bọn em đi làm 9 tuần ạ. Bọn em không có thời gian để về hai bác ạ. Nhà hai bạn có cách xa nhau không? Chỉ cách 10 cây số thôi ạ. 10 cây thôi. Dạ. Văn công tác ở đâu mà bạn công tác ở đâu? Anh đi làm xa nhà 30 cây số, còn em thì đi làm cái nhà chỉ 1 cây số thôi ạ. Nhưng đặc thù công việc của hai bạn là gì? Anh Văn lúc nãy thì mình được biết là bác sĩ nha khoa hả? Vâng ạ. Thế còn bạn làm ở đâu? Em thì cũng học cùng anh nhưng em chưa xin việc ạ. À. Hai bạn là yêu nhau từ lúc mà còn đang ở trong trường? Vâng ạ. Bọn em khi ra trường à không à, khi học được 1 năm thì bọn em yêu nhau ạ. Sau cái quãng thời gian mà hai bạn chia tay vì lý do là bố mẹ bạn ấy không đồng ý, vì nói là hai bạn không hợp tuổi, bạn đã bao giờ thử đến nhà và gặp bác để nói chuyện chưa? Chắc là em không đủ can đảm để gặp bác ạ. Nhưng hôm nay lại đủ can đảm để kết nối với chương trình và nhờ chương trình kết nối với bác. Thật vậy, nhưng mà rất tiếc là bác đã không lắng nghe được những điều em muốn nói với bác. Bạn có thể viết thư và gửi cho bác mà. Em chưa nghĩ đến điều đấy ạ. À, nhưng mà cái thái độ phản ứng của hai bác, cái sự phản đối đấy nó có gay gắt lắm không? Hai bác rất quyết tâm, hai bác không đồng ý khi nói chuyện với hai bác ạ. Sau khi bác đi xem về và bác có nói với anh ấy, và anh nói gì với em suốt 4 tháng. 4 tháng anh cố gắng nói chuyện với bác thì hai bác đồng ý em, thì hai bác đã không nói chuyện gì với anh ấy ạ. Bạn có biết là bạn đang đứng ở trong một cái tình thế nó cực kỳ khó khăn không? Vâng, em biết ạ. Giá mà anh Văn anh ấy biết nghĩ cho bản thân anh ấy một tí thì có lẽ là bạn đỡ khổ. Nhưng với những gì mà trong thư bạn chia sẻ thì anh Văn có vẻ như là chấp nhận hy sinh hạnh phúc của bản thân mình để làm cho bố mẹ được vui. Nhà anh Văn là có mấy người nhỉ? Dạ, có 3 anh em trai ạ. 3 anh em trai? Dạ vâng. Anh Văn là thứ mấy? Dạ, anh là thứ 2 ạ. Là thứ 2. Vâng. Anh cả đã lập gia đình chưa? Dạ, anh cả và em út đều lập gia đình rồi ạ. Dạ. À, 2 năm. 2 năm, trong suốt cái quãng thời gian đó, tại sao cái việc mà xem tuổi hợp hay không nó không đến sớm hơn mà mãi tận 2 năm mới xảy ra cái chuyện này? Dạ, sau bởi vì trong quãng thời gian bọn em yêu nhau thì em không hề nói chuyện với hai bác ạ. Không nói chuyện với em ạ. Thì sau khi nói chuyện, anh nói chuyện với hai bác với em thì bác mới đi xem ạ. Suốt 2 năm mà không kể về người yêu mình với bố mẹ. Thế bạn kể anh Văn cho mẹ của bạn nghe từ bao giờ? Không, anh ấy thì thường xuyên lên nhà em ạ. Thường xuyên lên nhà bạn từ thường những ngày xuyên mới yêu nhau? Vâng ạ. Còn bạn, còn anh ý thì không dẫn bạn về nhà? Vâng. Anh ý không dẫn hay bạn không muốn về? Em trong thời gian suốt 2 năm thì em cũng chưa đòi hỏi, em không đòi hỏi là anh phải dẫn em về, bởi vì bọn em nghĩ rằng thì là chưa đến lúc, và bọn em chưa nghĩ đến chuyện cưới ạ. Văn năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, anh năm nay 27 tuổi ạ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ em 24 ạ. 24 tuổi. Mà chẳng hơi khó nghĩ một tí. 2 năm với một chàng trai 27 tuổi, đủ chín chắn để có thể nhận định đâu là tình yêu và xác định lâu dài, đâu chỉ là tình yêu chỉ để yêu thôi. Bởi vì là Mạnh Thắng cũng không trực tiếp hiểu rõ về cái câu chuyện của cả hai bạn trong quãng thời gian suốt 2 năm. Không biết là hai bạn yêu nhau nó ngọt ngào, nó thân thiết đến mức nào mà anh ý thì về nhà bạn, mà bạn thì chưa bao giờ được dẫn về nhà anh ý. Cho đến thời điểm được dẫn về thì hai bác lại nói là không đồng ý sau những 2 năm. Và bây giờ thì bạn lại đang cố gắng mọi cách, thậm chí là gặp gỡ với gia đình của anh ý để thuyết phục hai bác rằng là mặc dù bạn không nói là đến để thuyết phục hai bác cho bạn yêu lại anh ý, nhưng mà Mạnh Thắng hiểu ý là như vậy đúng không? Bạn có muốn nghe một lời khuyên rất là chân thành từ mình không? Muốn nghe không? Có lẽ là bạn nên từ bỏ. Bởi vì có những thứ đôi khi chúng ta cũng khó có thể lý giải được. Có thể là lý do là hai bác đi xem, và có thể là hai bác là người cũng khá là tin vào những điều đó và quyết định là để cho hai bạn không đến với nhau. Đó là lý do mà chúng ta đang theo đuổi. Cũng có thể có một lý do khác mà phần trăm nó ít hơn thôi. Đó là có thể là chàng trai của chúng ta thì cũng đã phần nào tình cảm dành cho bạn nó không còn sâu đậm như trước nữa. Nhưng tất nhiên đó chỉ là một cái lý do vô cùng nhỏ, và Mạnh Thắng không nghĩ rằng nó là sự thật. Nhưng chúng ta cũng sẽ tính đến để nói lên một điều là dù vì lý do gì chăng nữa thì nếu bạn cứ cố gắng thì có lẽ là bạn sẽ không có được hạnh phúc đâu. Giả sử như là hai bác có chấp nhận thời điểm này, nhưng sau này khi mà sống cuộc sống gia đình, chẳng may có điều gì nó không hay nó xảy ra, hai bác lại vin vào đó để nói rằng vì thế này vì thế khác. Lúc mà đã thành vợ thành chồng, có con có cái rồi thì lúc đó người chịu thiệt thòi lớn nhất, khổ nhất đó chính là bạn. Thế nên là giống như mẹ bạn đã nói, 24 tuổi không phải quá muộn để bắt đầu lại một điều gì đó. Đừng cố gắng chọn cho mình một con đường khó đi, Dung ạ. Vâng ạ, em biết có nhiều người đã khuyên em như thế, nhưng em biết rằng có những thứ muốn quên đi cũng rất là khó anh ạ. Đúng. Bởi vì ngay trong lúc này, lý trí của em vẫn chưa thể thắng nổi con tim em. Em muốn là thời gian để làm tự đi nỗi đau mà em đang phải chịu đựng. Nhưng mà hôm nay thật tiếc là bác không nghe được những lời em muốn nói với bác. Có lẽ là bởi vì là Mạnh Thắng kết nối nhiều với rất nhiều những đối tượng thính giả khác nhau. Người già có, người trẻ có, người dễ tính có, người khó tính có. Thế nên là đôi khi Mạnh Thắng cũng phần nào hiểu được cái tâm lý của thính giả. Và đặc biệt là Mạnh Thắng cũng có một người bà nội mà rất là nhiều người nhận xét là khó tính. Nhưng mà Mạnh Thắng thì vẫn sống với bà từ nhỏ, thế nên là hiểu một chút cái tâm lý của các cụ. Nếu mà bạn cứ cố gắng để thay đổi mọi thứ, khi mà trong đầu của hai bác đã có một cái định kiến một cách rất là rõ ràng như vậy rồi, thì nó không những làm cho tình hình nó tốt lên, mà thậm chí là làm cho mọi thứ nó trở đi nên xấu đi. Và hình ảnh của bạn thì cũng sẽ xấu hơn trong mắt hai bác. Thế nên Mạnh Thắng chỉ đưa ra một cái lời khuyên rất là chân thành đối với bạn. Nếu bạn muốn thời gian làm xóa đi vết thương của bạn thì chúng ta hãy chọn cách im lặng và đừng cố gắng để làm cái điều mà nó quá khó với bản thân mình nữa. Hãy quay trở lại, dành thời gian quan tâm cho chính gia đình mình, cho công việc của mình, dành thời gian với bạn bè. Mạnh Thắng hy vọng rằng rồi mọi thứ nó cũng sẽ trôi qua, mọi vết thương rồi nó cũng sẽ lành. Tuy nhiên nó vẫn còn lại sẹo, Mạnh Thắng biết. Nhưng chúng ta vẫn phải sống, chúng ta vẫn phải chọn cho mình một cái con đường mà chúng ta nghĩ rằng nó sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc. Còn cái con đường mà bạn đang đi thì Mạnh Thắng nghĩ rằng nó sẽ cực kỳ khó khăn. Em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Nguyễn Thắng đã cho em những lời khuyên. Rất là tiếc khi mà không giúp cho Dung được trọn vẹn cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Nhưng hy vọng rằng đôi khi cái việc mà không kết nối được với cả bác Kim lại là điều hay. Hy vọng là sau với những cái gì mà Mạnh Thắng vừa chia sẻ với bạn thì bạn cũng sẽ có được một cái quyết định đúng đắn nhất cho riêng mình. Một lời khuyên mà Mạnh Thắng cũng vừa nhận được từ bạn thư ký, đó là thời gian trước mắt sẽ rất là khó khăn, nhưng em hãy vững vàng lên. Nếu em muốn khóc thì em cứ khóc đi, nhưng đừng ở một mình thời gian này. Hãy chọn một người bạn để cùng em vượt qua cái quãng thời gian khó khăn này nhé. Dạ vâng. Rồi, xin cảm ơn Dung. Cố gắng mạnh mẽ lên em nhé. Dạ vâng. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Cảm ơn anh. Cho em gửi lời cảm ơn đến chị thư ký. Cảm ơn chương trình. Rất cảm ơn mọi người.